Luân hồi nhạc viên, chương 555, 44, giao dịch cùng mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được Sasori, Tô Hiểu tiến lên bước chân chỉ là dừng lại liền tiếp tục tiến lên tại ba người vừa đến sa mạc lúc. Tô Hiểu cùng Deidara liền phát giác Sasori có chút không đúng. Mà tại Sasori nhìn thấy Chiyo lúc, loại kia không hài hòa cảm giác càng thêm mãnh liệt. Tô Hiểu có thể khẳng định Sasori sẽ chết ở trong sơn động này. Mặc dù Chiyo cùng Sakura hoàn toàn không phải Sasori đối thủ. Xác thực nói, Sasori đã sớm tử vong, hiện tại Sasori chỉ là ý thức sống sót. Cùng Sasori chung sống mấy ngày, Tô Hiểu phát hiện, Sasori không cần giấc ngủ, không cần uống nước cùng bổ sung đồ ăn, chỉ là ngẫu nhiên ở hạch tâm bên trong tăng thêm một loại đặc thù chất lỏng. Sasori không có cảm giác đau, không có giác quan, thậm chí mất đi một chút tình cảm. Hắn thấy thân thể chỉ là tùy thời năng chế tạo khôi ngỗ. Tô Hiểu chậm rãi hướng bên ngoài sơn động đi. Hắn không có lựa chọn lưu lại bang Sasori chiến đấu, mặc dù hai người là đồng đội. Mỗi người đều có không giống nhau lựa chọn. Sasori có lẽ đã mệt nhọc, mạo muội can thiệp người khác lựa chọn là loại cực độ tự tư cùng tự phụ biểu hiện. Dừng lại, Sakura ngăn trở Tô Hiểu đường đi, xem ra không định tùy tiện thả Tô Hiểu cái này tặc nhân rời đi. Sakura. Chiyo giữ chặt Sakura, ra hiệu nàng không nên ngăn cản Tô Hiểu rời đi, một cái Sasori đã đủ khó đối phó. Lần này, coi như các ngươi hảo vận, Tô Hiểu đi ra sơn động, cũng không lâu lắm hậu phương trong sơn động liền truyền đến chiến đấu âm thanh. Lúc này gai tiểu đội bị Nagato phòng ấn thuật ngăn chặn, Kakashi cùng Naruto đuổi theo Deidara, Sakura cùng Chiyo cùng Sasori giao chiến, nói cách khác Tô Hiểu đã không có địch nhân. Duỗi lưng một cái, Tô Hiểu không định đi giúp Deidara, thiên đạo ý tứ đã rất rõ ràng, tạm thời không cần bắt cửu vĩ, hắn không cần thiết đi tham gia náo nhiệt. Mang theo vài uông đi vào một mảnh rừng rậm, Tô Hiểu nhìn quanh bốn phía. Sự tình tiến triển thế nào? Tô Hiểu tự hồ tại cùng không khí đối thoại, thực tế cũng không phải là như thế. Một viên cây nắp ấm bộ dáng thực vật từ một gốc cây trôi lên sinh ra, hắc bạch tuyệt đều tại cây nắp ấm bên trong. Đã tìm tới. Trước đó nói thù lao đây, Jesu mở miệng, khác một nửa bạch tuyệt con mắt đóng chặt, tựa hồ đã lâm vào trạng thái ngủ đông. Tô Hiểu trong ngực móc ra một cây ống nghiệm, trong ống nghiệm là sương mù mịt mờ chất lỏng, tựa hồ là huyết dịch, nhưng huyết dịch này tại chất lỏng cùng trạng thái khí ở giữa không ngừng chuyển hóa. Đây là một đuôi Sukaku vết máu, Tô Hiểu trước đó chỗ thu thập. Tô Hiểu tướng ống nghiệm ném Jesu sau khi nhận lấy kiểm tra một phen. Xác nhận không sai sau nhẹ gật đầu. Mặc dù không biết ngươi là thế nào làm được, nhưng tình báo có thể cho ngươi. Ngươi để cho ta tìm loại người kia tổng cộng có 397 tên. Trong đó có 3 người phù hợp yêu cầu của ngươi. Một người tại Hỏa Chi Quốc, một người tại làng Sương Mù, một người tại Cát Nhẫn Thôn. Jesu chỗ cây nắp ấm chậm rãi lùi về thân cây bên trong. Đúng rồi, đừng nói ta tới qua, chúng ta là bí mật hợp tác. Jesu lưu lại câu nói này sau biến mất. Sương mù nhẫn thôn, cát nhẫn thôn. Tô Hiểu mặt lộ vẻ trầm ngâm cái này sắc. Hai cái này địa phương hắn đều đi qua. Người hắn muốn tìm sẽ không ở nơi đó. Nếu không săn đuổi công năng đã sớm mở ra. Vậy liền chỉ còn Hỏa Chi Quốc. Uy, cụ thể địa điểm ở đâu? Hỏa Chi Quốc biên cảnh, thiên địa cầu phụ cận. Jesu lưu lại câu nói này sau hoàn toàn biến mất. Thiên địa cầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia hỏa này rất biết tuyển địa điểm, hẳn là để mắt tới Orochimaru phòng thí nghiệm. Nếu như Tô Hiểu không có đoán sai, gần đây bên trong nhị trụ từ sẽ diệt đi Orochimaru. Đến lúc đó Orochimaru phòng thí nghiệm không môn mở rộng. Tô Hiểu người muốn tìm là 1001 làm trái quy tắc người. Bởi vì thế giới Naruto quá lớn, Tô Hiểu chỉ có thể mượn nhờ nhân vật trong kịch bản lực lượng. Bây giờ đã có manh mối, Tô Hiểu chuẩn bị chạy tới kia phụ cận. Hiểu tổ chức chế độ rất rộng rãi, không có nhiệm vụ lúc sẽ không hạn chế thành viên tự do. Điểm ấy từ đầy thế giới tán loạn bất tử tổ hai người liền có thể nhìn ra. Tô Hiểu cùng vài uông không nhanh không chậm đi đường, khoảng cách chủ tuyến nhiệm vụ thời hạn còn có hơn một tháng, thời gian rất sung túc. Một cái đất sét chim từ bầu trời cấp tốc lướt qua, Tô Hiểu ngẩng đầu nhìn lại, kia không chính là Deidara à, gia hỏa này thật nhàn nhã. Ân. Deidara nhìn về phía dưới Tô Hiểu, không nói cái gì, không cần nghĩ cũng biết, Deidara là cố ý tại đường này qua. Deidara điều khiển đất sét chim bay xa. Một lát sau, hai đạo thân ảnh từ rừng rậm bên trong thoát ra, là đã có vị thú hóa dấu vết Naruto cùng Kakashi. Naruto hiện tại duy nhất ý nghĩ liền là từ Deidara trong tay giành lại Gaara thi thể, mà Kakashi thì là bảo hộ Naruto. Naruto dù sao cũng là nhân trụ lực, thêm nữa Deidara cùng Sasori đối thoại, Kakashi cảnh giác lên. Cách cách, mảnh gỗ vụn vẩy ra, Naruto giẫm nát một cây thân cây về sau, nếu như một viên như đạn pháo phóng tới Deidara. Kakashi mắt nhìn phía dưới Tô Hiểu, nhìn đường tuyến không giống như là muốn cùng Tô Hiểu giao thủ. Deidara ra hỏa này, Tô Hiểu nắm chặt chàm long thiểm vỏ đao, chàm long thiểm lập tức ra khỏi vỏ. Chanh, đao mang bay ra, chặt đứt mảng lớn nhánh cây sau bay về phía Kakashi. Kakashi vọt tới trước thân hình đình chỉ, giữa không trung nghiêng người tránh thoát đao mang. Đao mang biến mất ở chân trời, Naruto đuổi theo Deidara chạy xa, Kakashi sắc mặt rất khó coi. Tô Hiểu múa ra một vòng đao hoa, mặt mũi tràn đầy nụ cười nhìn về phía cách đó không xa Kakashi. Cứ như vậy để ngươi đi qua, vậy ta về sau cũng không cần xuyên cái này thân y phục. Tô Hiểu không đi giúp Deidara cùng Sasori không có cái gì, nhưng bỏ mặc địch nhân ở trước mắt đi ngang qua cũng có chút nói không đi, muốn biết tuyệt còn tại giám thị. Zetsu có lẽ sẽ không tiết lộ phong thanh, nhưng Bạch Tuyệt cái miệng thúi kia liền không nhất định. Kakashi căn bản không cùng Tô Hiểu giao chiến ý niệm, hắn có một cái bí mật nhiệm vụ, liền là bảo hộ Naruto. Đạp một cái dưới chân mặt đất, Kakashi chuẩn bị đuổi theo Naruto, nhưng hắn vừa tiến lên mấy bước liền đình chỉ, con kia ba câu ngọc Sharingan thiết chặt đến cực hạn. Một cây không dễ dàng phát giác sắc bén sợi tơ ra hiện tại Kakashi chóp mũi trước. Nếu như hắn tiếp tục vọt tới trước liền sẽ bị chặt đứt đầu lâu. Lúc này Kakashi đã cảm giác không đến Naruto khí tức, Naruto đã không biết chạy đến đâu đi. Nguy rồi, Kakashi sắc mặt càng khó coi hơn, lạnh lùng nhìn về phía Tô Hiểu. Kakashi trong nguyên tắc biểu hiện đối thuộc hạ rất yêu mến, nhưng hắn hiện tại đối mặt chính là địch nhân, Tô Hiểu liền là hắn địch nhân. Xem ra không giải quyết ngươi ta không qua được, Kakashi mặt hướng Tô Hiểu. Người cái này mắt không tệ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hiểu không rõ ràng trực tiếp đoạt lấy Sharingan phải chăng năng đưa vào luân hồi nhạc viên, nhưng có nếm thử giá trị, coi như không cách nào đưa vào luân hồi nhạc viên, hiểu trong tổ chức nào đó người nhất định nguyện ý nỗ lực đại giới đạt được cái này mắt. Ảnh phân thân chi thuật, phanh, phanh, khói xanh dâng lên, Kakashi biến thành ba người, ba cái như đúc đồng dạng Kakashi. Tô Hiểu tinh tế cảm giác ba tên Kakashi, không có phát giác được cái nào là bản thể, ba tên Kakashi thể nội đều có chakra lưu động. Ba tên Kakashi đồng thời phóng tới Tô Hiểu, trong đó một tên Kakashi quát khẽ một tiếng. Thiên điểu, xì, lôi điện tướng Kakashi một cái tay bao khỏa, thanh âm kia tựa hồ ngàn vạn cây chim tại kêu to. Theo lẽ thường rằng, sử dụng thiên điểu Kakashi hẳn là bản thể. Nhưng sự tình thật như thế đơn giản. Kakashi sẽ dễ dàng như vậy bại lộ mình. Thổ độn tâm trung trảm thủ chi thuật. Hai cánh tay từ Tô Hiểu dưới chân mặt đất duỗi ra. Ý đồ bắt lấy Tô Hiểu chân trần. Cách chương.